Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Tác giả Haemin. Chương 7. Nhiệt huyết. Tôi không sợ chuyện mình già đi, nhưng tôi sợ nhiệt huyết của mình sẽ dần nguội lạnh. Bản thân mình có đúng hay không không quan trọng. Việc tất cả cùng được hạnh phúc còn quan trọng hơn rất nhiều. Con người ta ai cũng có những niềm tin, giá trị quan, suy nghĩ mà không bao giờ chịu thua người khác. Khi nhìn từ quan điểm của mình, điều đó là đúng. Nhưng thật đáng tiếc, sẽ có rất nhiều lần ta gặp phải những người không nghĩ giống ta, thậm chí còn có người suy nghĩ hoàn toàn ngược lại nữa. Kể cả giữa gia đình, bạn thân, người yêu, vì khác giá trị quan, vì khác tư tưởng chính trị, vì khác tôn giáo, mà đôi khi rất khó nói chuyện về những vấn đề này. Để rồi khi bắt đầu nói về chúng, đến một thời điểm nào đó, ta bắt đầu lớn tiếng, chen cả cảm xúc gay gắt vào để cố chứng minh là mình đúng. Thế nhưng, sau khi những cuộc nói chuyện ấy kết thúc, chẳng phải chỉ có tổn thương còn đọng lại thôi sao? Trước khi nói điều gì, ta cần phải suy nghĩ kỹ, liệu có ai bị tổn thương, hay chính bản thân ta có bị tổn thương bởi sự đơn giản và đơn thuần trong suy nghĩ của mình hay không? Từ lúc này, thay vì chỉ quan tâm đến niềm tin hay lý tưởng cao quý của bản thân, ta hãy quan tâm đến người đang ngồi trước mặt mình. Đừng quên rằng, có người còn quan trọng hơn cả mọi niềm tin và lý tưởng đang ngồi trước mặt ta. Việc ta cố gắng thuyết phục người khác rằng suy nghĩ của ta là đúng, nói cho cùng cũng chỉ là hành động của tự ngã, của cái tôi mà thôi. Dù có cố chứng minh mình đúng bằng những hành động ấy, thì cuối cùng cũng sẽ không có ai cảm thấy hạnh phúc đâu. Để trở thành một người trưởng thành, phải luôn nghĩ rằng người đang đứng trước mặt ta cũng là một người đang theo đuổi hạnh phúc giống như ta, và đôi khi phải biết bỏ đi suy nghĩ khăng khăng là mình đúng. Đừng quên rằng, chuyện ta có đúng hay không không quan trọng, mà hạnh phúc của tất cả mọi người quan trọng hơn rất nhiều. Thay vì trở thành người thông minh hay nói những điều đúng đắn và phê bình người khác, hãy trở thành người có tấm lòng ấm áp, luôn cố gắng chia sẻ với mọi người. Người biết chấp nhận cả những thiếu sót của bạn mình, người biết cảm nhận nỗi đau của người khác. Cho dù có chủ động gặp gỡ để thuyết phục đối phương, nhưng nếu không thể làm đối phương cảm thấy mình hiểu được lập trường của họ, thì chắc chắn họ sẽ không bị bạn làm thuyết phục. Đừng chỉ nói những điều mình muốn nói, mà phải biết lắng nghe và tôn trọng những suy nghĩ của đối phương. Những tranh cãi, đối lập nhiều vô vàn trong cuộc sống của chúng ta có thể được tháo gỡ bằng cách tập đứng ở địa vị của đối phương mà cảm nhận. Hãy tạo cho mình thói quen suy nghĩ trên lập trường của người khác. Người chỉ biết suy nghĩ cho mình là người thiếu trưởng thành, không khác gì đứa trẻ con. Khi tranh cãi xem ai sai, ai đúng, người nổi giận trước nhất chính là người thua. Phê phán thì rất dễ, nhưng khi người lên tiếng phê phán ấy tự mình bắt tay vào thực hiện công việc, thì mới biết rằng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng gì. Theo đó, những lời phê phán mà không kèm theo hướng giải quyết thì chẳng hơn gì hành vi làm thỏa mãn cái tôi của chính người phê phán mà thôi. Khi nghe được những lời làm mình bực bội, đừng vội soạn tin nhắn hay email trả lời lại ngay. Người hiểu biết trước hết sẽ tìm đến giấc ngủ, vì trả lời vào buổi sáng ngày hôm sau, vì việc ta đáp lại ngay khi vừa nghe những lời ấy sẽ dễ khiến ta cảm thấy hối hận về sau. Còn người ta đa số thích nói hơn là lắng nghe. Cách để có được khoảng thời gian vui vẻ với đối phương chính là hỏi thật nhiều những câu hỏi để đối phương trả lời, và biết cách hưởng ứng theo những lời họ nói. Thật ra, điều này không khó như chúng ta nghĩ đâu. Nếu quanh một người quan trọng chỉ toàn những kẻ hô ứng đồng tình, thì thường người đó sẽ chỉ ngày càng giỏi tự họa tự khen. Nếu những người xung quanh giúp bạn tự họa tự khen, thì bạn phải nhận ra sự thật rằng xung quanh bạn không có trung thần, mà chỉ có gian thần mà thôi. Nếu có hai câu trả lời cho một câu hỏi, câu thứ nhất dài và phức tạp nhưng có tính logic, câu thứ hai ngắn và đơn giản đến mức trẻ nhỏ cũng có thể hiểu được, thì câu trả lời chính xác nhất chính là câu trả lời đơn giản hơn. Khi bạn đặt câu hỏi với một ai đó mà không nhận được câu trả lời, thì thật ra sự im lặng ấy chính là câu trả lời dành cho bạn. Không có ai hoàn hảo cả, chỉ có những người biết rõ về thiếu sót của mình và những người không biết về chúng mà thôi. Là người, ai cũng có tính hai mặt. Nếu bạn cảm thấy ai đó hoàn hảo, thì đó là do bạn vẫn chưa hiểu hết về người ấy mà thôi. Đừng cố làm nó hoàn hảo, mà hãy khiến nó trở nên thú vị. Hãy thành thật với chính bản thân mình. Hãy nghĩ xem điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc. Hãy ngẫm lại thứ mình thật sự muốn làm, chứ không chỉ chạy theo tiêu chuẩn thành công mà thế gian đặt ra. Điều quan trọng không phải làm cho người khác thấy rằng mình hạnh phúc, mà chính là làm cho mình hạnh phúc thật sự. Hãy đặt mục tiêu của cuộc đời mình là hạnh phúc, thay vì thành công. Nếu bạn thành công nhưng lại không hạnh phúc, thì liệu đó có phải là thành công thực sự hay không? Chúng ta có thể tìm được hạnh phúc trong những mối quan hệ với người khác. Đừng chỉ chăm chăm tiến về phía trước, mà hãy chăm lo cho cả bạn bè, gia đình, đồng nghiệp để tất cả có thể cùng nhau đi lên. Có một số người quyết tâm thành công vì muốn cho những người từng coi thường mình thấy được điều đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau khi đã thành công rồi, sau khi khoe được rằng mình đã thành công, thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Để thành công thực sự, đừng cố thành công chỉ vì ai khác, mà hãy làm việc như không phải bạn đang làm việc, mà hãy tìm niềm vui trong đó và làm với sự nhiệt tình. Lời khen có ý nghĩa thực sự là lời khen từ những người làm cùng nghề, cùng lĩnh vực. Một lời khen, một lời đề cử từ những người cùng lĩnh vực am hiểu chuyên môn của bạn có giá trị ngang bằng với 10 lời khen của người ngoài. Những chuyên gia đều có năng lực và kinh nghiệm của riêng mình, nhưng nếu khách hàng liên tục tọc mạch và muốn điều khiển, theo dõi mọi thứ, thì họ sẽ không thể phát huy được kỹ năng và sức sáng tạo của mình. Để có được kết quả tốt, khách hàng có thể quan tâm và theo dõi công việc, nhưng phải biết lùi lại một bước, nhường chỗ cho người trực tiếp thực hiện nó. Những bác sĩ, luật sư, kế toán có kinh nghiệm lâu năm chưa chắc có thể đem đến những dịch vụ tốt hơn so với những người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết nhưng mới bắt đầu công việc khoảng 3-4 năm. Thứ quan trọng không phải là kinh nghiệm hào nhoáng của họ, mà là họ có thể quan tâm đến công việc mình được ủy thác đến mức nào. Nếu tinh tường 18 chiêu cung phu thì chỉ cần cử động một ngón tay thôi cũng có thể khiến người khác bị thương. Nhưng nếu tinh tường được 36 chiêu thức cao hơn, thì khi có người yếu hơn mình tìm đến đòi đánh nhau, ta bỏ chạy vì bản thân họ. Bạn rất giỏi giang, công việc hiện tại của bạn đang rất trôi chảy. Vậy hãy thử một lần nhìn lại, bạn có đang đẩy ai đó sang một bên để bản thân mình tiến lên, hay đang bước trên con đường thành công cùng họ? Nếu bạn đang đẩy người khác sang một bên để bản thân thăng tiến, thì đến khi tình thế thay đổi, bạn có thể sẽ bị thương bởi những người bạn đã từng ghen tị và gạt bỏ. Khoảng cách giữa sự lạnh lùng và nhiệt huyết. Cứ ngỡ như mình vẫn còn là sinh viên, vậy mà từ bao giờ trước tên tôi đã gắn thêm từ tiến sĩ, và tôi đã trở thành giáo sư một trường đại học ở một ngôi làng nhỏ nhắn, xinh đẹp ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Vào ngày đầu tiên tôi đến trường, không phải để nghe giảng, mà là để đứng giảng. Tôi hồi hộp như thể một chàng trai trẻ chuẩn bị đi xem mắt. Sự kỳ vọng vào các sinh viên, sự kỳ vọng vào những kế hoạch mà tôi muốn cùng sinh viên của mình thực hiện trong tiết học đầu tiên ấy vẫn còn rất sống động trong tôi. Tôi muốn học theo những ưu điểm của những giáo viên đã từng dạy tôi và đem lại những giờ giảng hay cho sinh viên của mình. Nói tóm lại, thời ấy tôi tràn trề nhiệt huyết. Trong một học kỳ tôi dạy hai môn, một trong số đó là khái luận về thiền trong Phật giáo, lĩnh vực mà tôi quan tâm nhất khi bằng tuổi sinh viên của mình. Tôi muốn giúp sinh viên tiếp cận môn học này không chỉ đơn thuần là qua những lý luận triết học. Tôi luôn cố gắng đem đến cho họ cơ hội có thể trực tiếp thực tập các phương pháp thiền. Tôi đã mong rằng các sinh viên của mình sau này khi tốt nghiệp, khi bước ra xã hội và gặp phải những tình huống khó khăn, họ có thể tự tìm thấy bình yên trong tâm hồn mình thông qua việc thiền tịnh. Tôi đã nghĩ rằng việc có thể giúp sinh viên của tôi biết cách tự ngắm nhìn tâm trí mình, giúp họ biết cách vượt qua khi tâm trí tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, sẽ là món quà lớn nhất mà tôi có thể tặng cho họ. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in buổi đứng giảng đầu tiên. Trước khi vào giờ học, tôi đã cân nhắc rất nhiều về những lời mình phải nói trong buổi học đầu tiên ấy. Cuối cùng, tôi đã nói về sự quan trọng của nhân duyên trong Phật giáo một cách từ tốn, mặc dù có hơi run. Tôi đã nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta chưa biết chừng không phải chỉ là ngẫu nhiên, có khi là do chúng ta đã cầu nguyện từ nhiều kiếp trước để được gặp nhau ở kiếp này. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ quý trọng mối nhân duyên này, cùng tạo nên một học kỳ ý nghĩa. Lớp học này chủ yếu dành cho sinh viên năm nhất. Tôi có thể nhìn thấy họ đang rất nghiêm túc và đang kỳ vọng rất nhiều vào quãng đời sinh viên sắp tới. Theo quy định của trường, mỗi lớp chỉ có khoảng 25 sinh viên, nên tôi đã thuộc tên các sinh viên của mình không mấy khó khăn. Và tôi đã tổ chức những buổi tư vấn cá nhân, tìm hiểu xem tại sao họ lại chọn môn học này. Nhưng sau một khoảng thời gian, tôi bắt đầu tự hỏi, không biết có phải mình đang làm tốt việc của mình hay không nữa. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi với nhiệt huyết sẽ dạy thật hay khi ấy đã làm nhiều việc không cần thiết phải làm. Ví dụ, vì muốn truyền đạt cho sinh viên càng nhiều kiến thức càng tốt, tôi đã cho nhiều bài tập hơn hẳn các giáo sư khác, và tôi kiểm tra kỹ từng chút một mỗi khi họ nộp bài. Và theo như ý định ban đầu, thực hành thiền là một phần bắt buộc. Ngoài giờ học ra, sinh viên của tôi còn phải tự thiền hàng ngày ở ký túc xá theo phương pháp Vipassana, phương pháp công án, phương pháp Tây Tạng. Các giáo sư khác chỉ khi đến cuối học kỳ mới tổ chức cái gọi là bữa ăn với sinh viên, có người còn bỏ qua. Còn tôi thì đã tổ chức đến 3 lần trong một học kỳ, và còn đưa sinh viên của mình đi dã ngoại ở những ngôi chùa gần trường đại học nữa. Có lần nghe tin vị thiền sư Phật giáo nổi tiếng ở Mỹ là Joseph Goldstein đến giảng tại một nhà thờ gần trường. Tôi đã yêu cầu sinh viên của mình tham gia cả buổi giảng ấy. Rồi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra sự nhiệt tình của mình đã gây nên những vấn đề gì. Trong vô thức, tôi đã kỳ vọng quá nhiều. Tôi đã mong sinh viên của mình sẽ chăm chỉ làm theo những gì như tôi hướng dẫn, giống như tôi đã chăm chỉ dạy họ. Dĩ nhiên, đại đa số các sinh viên của tôi đều thể hiện sự biết ơn trước hình ảnh nỗ lực, cố truyền đạt thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm của tôi. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, từng người một trở nên mệt mỏi. Bắt đầu có những sinh viên không làm bài tập, không đọc những sách tham khảo mà tôi giao cho khi đến lớp. Có cả những sinh viên hùng hồn tuyên bố sẽ không tham gia các buổi dã ngoại ở chùa, cũng như không đến nghe buổi giảng của Joseph vì những nội dung đó không bao gồm trong môn học. Khi nghe sinh viên của mình nói như vậy, tôi đã rất buồn. Tôi đã nỗ lực vì sinh viên của mình đến thế, nhưng phản ứng của họ lại là sự từ chối chứ không phải hưởng ứng. Cảm giác buồn và thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Sau đó tôi xem lại suy nghĩ và tâm trạng của mình một cách cẩn thận. Sau khi bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn, tôi hiểu ra ngay suốt thời gian qua mình đã hành động ngốc nghếch như thế nào. Môn khái luận về thiền trong Phật giáo mà sinh viên của tôi đăng ký là một trong 4 môn mà họ phải học trong một học kỳ. Cũng giống như việc môn học mà tôi đang dạy rất quan trọng với tôi, 3 môn học còn lại mà các sinh viên đang học cũng rất quan trọng đối với họ. Và xét trên thực tế, Dĩ nhiên họ không thể chỉ đầu tư nhiều thời gian cho riêng môn học của tôi được. Vậy mà tôi đã không thấy được điều đó. Chỉ thích thú với suy nghĩ mình đang làm rất chăm chỉ của mình. Và ích kỷ hơn cả, tôi đã giữ mình câu hỏi trách móc tại sao sinh viên lại không chịu đón nhận sự nhiệt tình của tôi. Sự thất vọng của tôi chính là minh chứng cho việc suy nghĩ mình đang cống hiến với biết bao nhiêu nhiệt huyết chiếm phần lớn trong tôi, hơn là suy nghĩ các sinh viên của mình sẽ học được tốt hay không. Dù có là thuốc bổ đến mức nào, nếu cứ cố ép uống một cách không cần thiết thì chắc chắn sẽ trở thành thuốc độc. Sau khi nhận ra được điều này, từ giữa học kỳ đó tôi đã thay đổi những giờ học của mình qua lại đúng mực giữa sự nhiệt huyết và sự lạch lùng. Sau những phán đoán khách quan, tôi đã giảm bớt những đơn thuốc mà tôi từng cho là nhiệt huyết rồi ép sinh viên của mình uống. Vậy mà thần kỳ làm sao, sinh viên của tôi lại nhiệt tình với môn học hơn trước rất nhiều. Tôi thực sự ngạc nhiên, và vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra một điều. Khi chúng ta được giao việc gì đó lần đầu tiên, bất kể là việc gì, chúng ta thường có suy nghĩ phải cố gắng làm thật tốt, thể hiện nhiệt huyết mạnh mẽ mà chính bản thân ta cũng không hề hay biết. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là mình phải làm tốt, mà làm việc mình đang làm phải có kết quả tốt. Nếu không biết cách phối hợp với những người cùng làm việc với mình, hay bỏ qua cả những vấn đề liên quan đến đạo đức mà gây tổn hại cho người khác, mà chỉ đắm chìm vào trong suy nghĩ mình đang rất chăm chỉ, thì việc ta đang làm sẽ không thể nào có kết quả tốt được. Mỗi khi có suy nghĩ mình nhiệt tình như thế này nhưng không ai chịu công nhận điều đó cả, mình nhiệt tình như thế này nhưng sao người khác không nhiệt tình giống mình, mình nhiệt tình như thế này nhưng sao công việc không trôi chảy, chúng ta thường cảm thấy tổn thương và mất tinh thần. Nhưng chúng ta cần phải tự xác minh bản chất sự nhiệt tình của mình, phải nhận thức được sự nhiệt tình của mình có đang làm hỏng việc hay không. Chỉ khi nào biết điều chỉnh nhiệt huyết của mình, chúng ta mới có thể phối hợp hiệu quả với người khác trong công việc. Và nghịch lý thay, chỉ đến khi đó, nhiệt huyết của ta mới có thể tác động đến cả những người xung quanh. Khi nhìn lại lịch sử, những người làm thay đổi xã hội không phải là những người lớn tuổi, mà là những người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết. Khi phán đoán được rằng chính nghĩa đã sụp đổ, suy nghĩ muốn đối đầu với sự bất nghĩa, suy nghĩ muốn bảo vệ quyền lợi của những người yếu hơn, chứ không chỉ lo cho riêng mình. Cảm giác đau lòng khi thấy người khác khó khăn hơn mình, cho dù năm tháng có trôi qua, cũng đừng bao giờ quên đi những suy nghĩ, những cảm giác ấy. Người có tri thức là người can thiệp vào việc của người khác. Họ là những người cho dù là việc của người khác, nhưng khi cảm thấy chính nghĩa và tự do, cái thiện và sự thật, giá trị của nhân loại bị xâm hại, vẫn đấu tranh như chính việc của mình. Nếu muốn biết chính trị gia nào đó sẽ theo con đường chính trị như thế nào, thay vì nghe những lời nói hay đẹp của họ, hãy nhìn xem hiện nay họ đang sở hữu tài sản gì và đã sống như thế nào từ trước đến nay. Con đường chính trị của họ sẽ hiện ra rất rõ ràng. Con người ta thường không sống theo những lời họ nói, mà họ sẽ sống theo cách mà họ đã sống từ trước đến nay. Khi làm việc hay học tập, bạn hãy chăm chỉ, nhưng đừng quá đắm mình vào cảm giác mình đang chăm chỉ thật đấy. Dĩ nhiên khi làm việc hay học tập, bạn phải chăm chỉ. Nhưng nếu say trong cảm giác mình đang rất chăm chỉ, thì ta sẽ chỉ chăm lo cho vẻ ngoài chăm chỉ, còn bên trong thì không có gì. Chính vì vậy, những vị sư đã dạy rằng khi học tập, phải biết học như dây đàn, không quá căng mà cũng không quá lỏng. Đừng vì những người khác trên thế gian mà đau khổ và giấu đi màu sắc riêng cùng nhiệt huyết của bạn. Đừng sợ việc thể hiện bản thân mình. Nét đặc trưng của bạn chính là sự thật và là thứ đẹp nhất mà bạn có. Tôi sẽ luôn ủng hộ để màu sắc riêng và nhiệt huyết của bạn luôn tràn đầy ánh sáng. Khi tôi hỏi tiên sinh Lyoso rằng tiên sinh có điều gì muốn nói với những người trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống hay không, tiên sinh đã trả lời rằng chỉ cần không đánh mất tinh thần chịu hết là được. À, tinh thần chịu hết. Nhưng thưa tiên sinh, tinh thần chịu hết là gì vậy? Sư thầy, tinh thần chịu hết là tinh thần chịu đựng hết sức có thể đấy thôi. Sẽ có những lúc bạn nghĩ rằng cho dù mình có thành tâm, không dùng đến mánh khóe thì cũng chẳng có ai biết điều đó cho mình. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự thành thật của bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng. Một chiếc chuông muốn vang to và xa phải chịu đánh rất đau. Nếu bây giờ bạn không nỗ lực, không gặp khó khăn thì sẽ không thể khiến người khác cảm động với những gì bạn đang làm. Bạn có bao nhiêu nhiệt huyết, đã đổ bao nhiêu công sức cho công việc, thế gian có thể nhận ra những điều này nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều. Phiến đá lớn có một bài học cho chúng ta. Cho dù những lời khen hay lời chê bai của người khác có lướt qua, đừng tin theo những lời nói ấy quá dễ dàng, mà hãy giữ vững vị trí của mình. Bất kỳ ai cũng sẽ thân thiện, tốt bụng với những người mình mới gặp lần đầu. Điều quan trọng là sự thân thiện ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Đừng quá cả tin, thích thú khi thấy ai đó đối tốt với mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi tuyển người cùng làm việc với mình, có thứ còn quan trọng hơn năng lực và kinh nghiệm. Đó chính là người có nhiệt huyết thực sự muốn được làm công việc đó, và người biết tìm niềm vui trong công việc. Phải vui thì mới có thể thành công trong học tập cũng như tu hành. Bất cứ việc gì cũng phải thắt nút, thắt đầu tiên thật kỹ. Nên bắt đầu với suy nghĩ, cứ làm đại khái rồi sửa sau, thì sau này mọi việc sẽ không dễ dàng như bạn nghĩ. Bởi vì có thể sau này bạn sẽ không còn nhiệt tình như lúc đầu. Có thể sau này bạn sẽ phải làm việc đó một mình, nên sẽ lại càng cảm thấy phiền phức. Và tự bản thân bạn cũng đã quen với trạng thái ban đầu của sản phẩm mất rồi. Cũng giống như sau khi chuyển nhà và dọn dẹp được một ít, dù bạn đã quyết rằng mình sẽ sửa sang nhà cửa từng chút một theo ý mình, nhưng trong thực tế, có những trường hợp sau khi chuyển nhà nhiều năm vẫn không sửa sang như ý định ban đầu, mà cứ thế sống suốt một thời gian dài. Giữa người nghĩ rằng mình phải học hành chăm chỉ để tăng điểm số của mình lên, và người nghĩ rằng mình phải học hành chăm chỉ để đứa em gái không được đến trường vì nghèo khổ của mình được đi học, ánh mắt của họ khác nhau hoàn toàn. Quyết tâm muốn giúp đỡ người khác đem đến cho chúng ta nguồn năng lượng cực kỳ to lớn. Tâm nguyện của Bồ Tát cũng vậy. Chính vì vậy, tôi nhận ra rằng mình luôn luôn phải mang trong mình ý nguyện giúp người. Khi phán xét điều gì, hãy dựa vào tiêu chuẩn rằng nếu mình ra quyết định thì quyết định ấy sẽ đem lại lợi ích cho bao nhiêu người. Chỉ làm thỏa mãn chính mình lại khiến nhiều người tổn thương. Việc đó hoàn toàn là không đúng. Hãy trở thành người biết chia sẻ những thứ mình muốn cho người khác. Bạn vẫn đang nỗ lực để có thể trở nên thân thiết với người đó sao? Liệu lý do bạn vẫn đang nỗ lực có phải chính là vì bạn muốn thân thiết với người đó để đạt được mục đích gì đó chăng? Để có thể thân thiết thực sự, hãy bắt đầu với việc bỏ đi suy nghĩ mình phải đạt được điều gì. Trong quan hệ giữa người và người, những nỗ lực có mục đích dù không nói ra cũng sẽ mau chóng hiển hiện. Ngược lại, sẽ rất dễ dàng khi bạn đến gần người khác bằng sự chân thành. Khi mới bắt đầu một việc gì đó, chúng ta thường mang trong mình nhiều nhiệt huyết và cắm đầu vào công việc. Nhưng có nhiều trường hợp vì quá nhiệt tình mà ta dành cho người khác nhiều nỗ lực và thiện tâm vượt quá mức cần thiết. Trong những trường hợp đó, chắc chắn sẽ đem lại tác dụng ngược. Vì những trường hợp này, trong tâm trí ta khi ấy không phải là hình ảnh ta đến với những người cần sự giúp đỡ, mà là chính ta đang say sưa trong nhiệt huyết của mình, không còn nhìn thấy đối phương nữa. Có những người đối xử với người ngoài rất tốt, nhưng lại sao nhãng khi chăm sóc người nhà và những người thân cận, khiến họ buồn lòng, chỉ vì suy nghĩ họ là một phần của mình. Nhưng đây là sai lầm lớn. Khi những người thân cận quay lưng lại với ta, thì tất cả những gì ta gây dựng trong suốt thời gian qua có thể sụp đổ hết. Nếu bạn có một trong những thứ sau, thì bạn sẽ rất khó sống trong thời đại này mà vẫn giữ vững được niềm tin của mình. Sự nghèo đói, tham vọng thành đạt, phụ thuộc vào gia đình. Ôi, đáng buồn thay. Chương 8. Tôn giáo. Hãy biết chấp nhận, cho dù mọi việc có không theo ý ta, cũng đừng nổi giận, mà hãy mở lòng mình chấp nhận nó. Dành cho bạn, người đang khổ tâm vì khác biệt trong tôn giáo. Đôi khi quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy rất nhiều trường hợp như thế này. Những người khổ tâm vì không cùng tôn giáo với người mình yêu. Những người tách mình ra vào mỗi dịp lễ Tết vì khác tôn giáo với mọi người trong gia đình. Những gia đình tranh cãi mỗi khi tổ chức các nghi thức như hôn lễ hoặc tang lễ. Tôn giáo vốn là thứ mang lại cho con người tình yêu và sự yên bình trong tâm hồn. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, vì tin vào những tôn giáo khác nhau, mà ngay giữa những người chung dòng máu, giữa cha mẹ, con cái, anh chị em, hay giữa những mối quan hệ sống chết có nhau như người yêu, vợ chồng, tôn giáo lại là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều phiền não nhất. Vậy khi gặp những tình huống như thế này, chúng ta phải làm gì? Rốt cục, đâu mới là vấn đề lớn nhất? Đầu tiên, chúng ta cần nhận thức rõ được điều này. Điều khiến chúng ta khổ tâm thực chất không phải là tôn giáo, mà là tâm trạng buồn rầu khi người khác không công nhận tôn giáo của bản thân. Hay nói cách khác, đó là tâm trạng khó chịu khi bản thân mang tôn giáo của thiểu số, bị đa số tẩy chay trong vô thức, và ghét cái áp lực khi bị ngầm thuyết phục thay đổi tôn giáo. Nghĩa là thứ khiến ta cảm thấy khó chịu và không thoải mái không phải là tôn giáo của đối phương, mà là thái độ của đối phương khi họ không công nhận tôn giáo của ta, và sự thiếu rộng lòng của họ khi đối diện với cái gọi là sự khác biệt. Vì cho dù có cùng một tôn giáo đi chăng nữa, sẽ có người rất khoan dung, biết tôn trọng người khác, và cũng sẽ có người hẹp hòi, luôn cho rằng chỉ có mình đúng mà thôi. Thật ra, cách tốt nhất để khắc phục những tình huống như thế này là học hỏi, tìm hiểu về tôn giáo của đối phương một cách chân thành. Giống như khi bạn tìm hiểu về tôn giáo của chính mình, khi tìm đọc và cảm nhận kinh thánh hoặc kinh Phật, cũng như những quyển sách giáo lý của các linh mục, mục sư, người tu hành, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều điều đồng cảm trong đó. Sẽ có những lúc bạn vỗ đùi và tự nhủ, tưởng khác nhau nhiều lắm, không ngờ cũng có nhiều lời răn dạy giống tôn giáo của mình thật. Và sau đó, trong số những nhà tôn giáo tiêu biểu, khi tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng của những vị đáng tôn trọng và ngưỡng mộ, như nhà sư Pháp Đính, mục sư Kang Won Yong hay linh mục Lee Tae Sok, bạn sẽ nhận ra rằng tôn giáo không bó hẹp trong phạm vi mà ta và những người xung quanh từng lầm tưởng. Cứ như thế, nếu như chân thành cảm nhận vẻ đẹp và sự xuất sắc của tôn giáo đối phương, thì bạn sẽ không còn thấy khó chịu và không thoải mái khi gặp những người khác tôn giáo nữa. Ngược lại, có khi bạn sẽ có thể chia sẻ rất nhiều những điểm hay về tôn giáo của họ. Và nếu đối phương có thái độ hẹp hòi khi nói về tôn giáo, bạn có thể đường đường chính chính mà lên tiếng rằng những nhân vật lớn trong chính tôn giáo của họ cũng không hành động như thế. Hãy hỏi họ xem liệu họ có biết rằng Đức Hồng Y Kim So-wan và Mục sư Can Nguồn Nhông tôn trọng lẫn nhau như thế nào, hay nhà sư Pháp Đính và tu nữ Lê He In đã trò chuyện với nhau qua những câu chữ ra sao. và Đức Đạt Lai Mạt Lạt Ma và tu sĩ Thomas Merton thân thiết với nhau đến mức nào hay không. Những người dựa trên bản chất thực sự của tôn giáo để áp dụng vào thực tế sẽ rất hiểu và thông cảm được với nhau. Những người chỉ mới ở lớp vỡ lòng của tôn giáo, hiểu biết về tâm linh không sâu sắc và chỉ học về tôn giáo qua lý thuyết là những người hay tranh cãi để chứng minh rằng tôn giáo của mình là đúng. Tôi hy vọng rằng từ bây giờ bạn sẽ không lãng phí thời gian cũng như năng lượng tinh thần của mình vào việc so sánh tôn giáo của mình và người khác nữa, cũng như hy vọng rằng nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc và thực tiễn, mọi người sẽ không còn gặp phải những khó khăn và đau khổ vì tôn giáo nữa. Tôi tha thiết hy vọng rằng sẽ sớm hình thành một nét văn hóa mới giữa các tôn giáo. Trong đó, các tôn giáo khác nhau sẽ biết tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau. Mà tôi hy vọng sẽ có một ngày, một người sẽ tìm hiểu học hỏi cái hay của các tôn giáo khác và biết cách chúc mừng khi có chuyện tốt xảy đến với những tôn giáo khác mình. Làm sao để có thể tạo mối quan hệ với những người có tôn giáo khác? Trước hết, cần có thái độ khiêm tốn và phải học hỏi thật nhiều. Nếu rằng vì học hỏi tôn giáo khác mà đánh mất niềm tin vào tôn giáo của mình, thì chẳng thà đừng tin vào tôn giáo ấy còn hơn. Nếu tôn giáo của bản thân bạn quan trọng, thì tôn giáo của người khác chẳng phải cũng sẽ rất quan trọng đối với họ hay sao? Cũng giống như mẹ là người quan trọng đối với ta, thì mẹ của bạn bè ta cũng sẽ là người quan trọng nhất trên thế gian đối với họ. Đừng để niềm tin vào tôn giáo của mình biến thành dụng cụ công kích và bài xích người ngoài tôn giáo. Cũng đừng dùng những bài dạy cao quý trong tôn giáo của mình để gây tổn thương cho người khác. Nếu Chúa Giê-xu, Đức Phật và Khổng Tử cùng sống với nhau, thì bạn nghĩ rằng họ sẽ tranh cãi xem ai là người đúng, hay sẽ tôn trọng và yêu thương lẫn nhau hết mình? Chỉ có những người cuồng tín mới gây ra rắc rối, chứ các thánh nhân thì không bao giờ. Khi bản chất bị lãng quên, thì hình thức sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Khi con người ta quên đi bản chất của tôn giáo, quên đi lời dạy của Chúa Giê-xu hay của Đức Phật, thì việc họ cầu nguyện với ai, cầu nguyện ở đâu sẽ trở nên quan trọng hơn nội dung của lời cầu nguyện, và khoảng thời gian họ tu hành sẽ trở nên quan trọng hơn cả những nội dung mà họ lĩnh hộ được trong khi tu hành. Theo như lời của giáo sư Ô Cang Nam, thì những người theo tôn giáo có thể chia thành hai nhóm lớn. Nhóm những tín đồ bề nổi, tự trói buộc mình vào những tượng trưng tôn giáo và gây hấn vì những hình ảnh tượng trưng của tôn giáo khác. Và nhóm những tín đồ tầng sâu, hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tượng trưng tôn giáo. Giáo sư cũng cho rằng sự hòa hợp giữa các tôn giáo được hình thành bởi các tín đồ tôn giáo tầng sâu. Mê tín là thuật ngữ mang tính chính trị, được ra đời vào thời kỳ chủ nghĩa thực dân phương Tây bắt đầu. Đó là một từ mang tính bạo lực, được dùng để chỉ những tôn giáo khác tôn giáo của người nói. Nếu bạn đang gọi tôn giáo của người khác là mê tín, thì hãy nghĩ đến việc sau này hậu thế cũng cùng lý luận như vậy và gọi tôn giáo của chính bạn là mê tín. Nếu một người nào đó chỉ biết đến tôn giáo của chính mình, thì thật ra anh ta còn chưa hiểu hết được tôn giáo đó. Chính sự thiếu hiểu biết về các tôn giáo khác là nguyên nhân gây ra sự đàn áp và các mâu thuẫn tôn giáo. Những lời dạy của các thánh nhân đều rất hay và đáng tôn trọng. Sẽ không hại gì nếu bạn tìm hiểu chúng đâu. Tôi mong rằng tôn giáo sẽ đưa ra tiếng nói, bảo vệ sự tự do và nhân quyền của những người bị xa lánh. Xin đừng là người chỉ biết nghe thánh kinh, rồi lại dùng nó làm công cụ để phân biệt đối xử và xâm hại nhân quyền của người khác. Bạn có thể tôn kính những người lỗi lạc trong tôn giáo của mình, nhưng xin đừng thần thánh hóa họ. Niềm tin mù quáng chính là khi bạn cho rằng vì tôi tin người nên hãy giải quyết mọi việc cho tôi. Họ có thể cho bạn thuốc, nhưng xét cho cùng, việc uống thuốc như thế nào là việc của chính bạn. Người theo tôn giáo là ngón tay chỉ vào ánh trăng. Nếu ngón tay ấy đòi trở thành trăng thì nhất định sẽ gây ra tội lớn, nghiệp lớn vô cùng. Phải phát triển đồng đều lý tính, cảm tính, niềm tin thì mới có thể trở thành người khỏe mạnh. Nếu một trong ba thứ đó bị tụt lại phía sau thì nó sẽ cản trở sự trưởng thành của hai thứ còn lại. Nếu chỉ có lý tính mà không có cảm tính thì sẽ không biết được nỗi khổ của người khác. Nếu chỉ có niềm tin mà không có lý tính thì sẽ dễ dàng gặp phải những tôn giáo giả danh. Hãy biết lấp đầy thứ còn đang thiếu của mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối đừng bao giờ tự cảm thấy mình thua kém người khác. Bạn là đứa con gái, đứa con trai duy nhất của Chúa Trời. Và dù có thể bạn chưa nhận ra, nhưng trong bạn đã tồn tại Đức Phật rồi. Nếu bạn tin vào sự thật này, thì sẽ không có ai có thể làm bạn thấy thua kém cả. Đôi khi, niềm tin được đánh giá quá cao, còn việc thực hiện niềm tin lại bị đánh giá thấp. Nếu tập trung quá nhiều vào niềm tin thì sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn giữa các tôn giáo. Còn nếu tập trung quá nhiều vào thực hiện lời dạy tôn giáo thì sự hiện diện của tình yêu thương và lòng từ bi sẽ trở nên lu mờ. Nếu muốn có hòa bình giữa các tôn giáo, tôi cho rằng cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các lời dạy nhiều hơn nữa. Nếu muốn có lúa gạo, phải cày ruộng và gieo hạt. Nếu muốn trở thành người giàu có, phải biết cách bố thí, chia sẻ. Nếu muốn trường thọ, phải hướng đến con đường đại từ bi. Nếu muốn có tri thức, phải biết học và hỏi không ngừng. Phải thực hiện bốn điều này thì mới có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Theo Pháp Cú, Thí Dụ Kinh. Đây là những đoạn kinh thánh mà tôi rất thích. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 21. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 40. Chân lý luôn là cầu nối. Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Nội dung Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 1-2 giống với nội dung luật nhân quả của Đức Phật. Đây là những lời dạy khiến ta nhìn lại, suy nghĩ lời nói và hành động của mình một lần nữa trước khi thực hiện chúng. Tôi tuy là nhà sư, nhưng đôi khi tôi cũng chọn cho mình một vài đoạn trong Kinh Thánh để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Lần đầu tiên tôi đọc Kinh Thánh là hồi đại học, trong giờ so sánh tôn giáo học. Khi theo môn này, tôi đã tìm hiểu về lịch sử Kitô giáo và học phân tích Kinh Thánh. Đến một ngày nọ, tôi không chỉ đơn thuần đọc Kinh Thánh theo kiểu chỉ đọc những câu chữ nữa, mà thực sự cảm thấy kính phục những chân lý ấy như khi tôi đọc những lời Phật dạy vậy. Có thể, thứ được chúng ta gọi là chân lý là thứ không chỉ bị gói gọn trong hàng rào của một tôn giáo nào đó, mà là thứ bao gồm những nội dung phổ biến nhất để cho bất kỳ ai cũng có thể đồng tình và giữ những lời dạy chân lý ấy trong lòng. Có lần tôi có cơ hội đến thăm ngôi làng nhỏ mang tên Tay Dê, nằm ở phía đông vùng Bourgogne nước Pháp, cùng với một vài vị đại sư. Ở ngôi làng này có các vị tu sĩ nguyện sống độc thân và dành trọn cuộc đời mình để thực hiện những lời dạy của Chúa. bất kể họ theo nhánh nào của Kitô giáo. Đây cũng là một ngôi làng khá nổi tiếng. Hàng năm có hơn 100.000 tu sĩ trẻ trên khắp thế giới tìm về để cầu nguyện và suy ngẫm cùng nhau. Không phân biệt ai là người theo Thiên Chúa giáo, ai là người theo đạo Tin Lành. Khi tôi và các vị đại sư vừa đặt chân đến khu công đoàn ở Tai Xe, các vị tu sĩ ở đó đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Nhìn họ nở nụ cười ôn hòa trong bộ tu phục màu trắng, tôi cảm thấy họ đẹp và thanh cao, như thể những thiên sứ trên trời. Áo cà sa của chúng tôi có màu xám nhạt tương tự như màu trắng tu phục của họ, nên chẳng mấy chốc, chúng tôi đã hòa nhập như người cùng một nhà, không còn phân biệt ai là thầy tu, ai là tu sĩ nữa. Trải qua khoảng thời gian ở Tai Xe, tôi càng hiểu rõ các tu sĩ và chúng tôi. Cho dù tôn giáo có khác nhau đi chăng nữa, nhưng cuộc sống, cách tu hành, lý tưởng mà chúng tôi theo đuổi lại giống nhau vô cùng. Các tu sĩ cho biết họ dùng những giờ cầu nguyện trong tĩnh lặng để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Hình thức này cũng không khác mấy phép tu yên lặng trong Phật giáo. Tất cả các tu sĩ ở đó đều đeo nhẫn trên tay, như thể họ đã kết hôn rồi. Khi tôi hỏi thử vì tò mò, họ trả lời rằng việc đeo nhẫn là cách thể hiện giao ước giữa các tu sĩ và Chúa Trời. Vị sư trẻ ngồi bên cạnh tôi khi ấy vừa cười vừa nói rằng với nhà sư chúng tôi thì khi quyết định quy y cửa Phật, chúng tôi in hẳn giao ước ấy lên cánh tay của mình. Những tu sĩ cũng giống như những nhà sư chúng tôi, có một điểm chung là sẽ sống độc thân suốt đời. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi không cô đơn như nhiều người thường nghĩ. Chúng tôi có những người cùng đi trên một con đường, cùng trở thành bạn, thành thầy, thành gia đình của nhau, nên chúng tôi không bao giờ đơn độc. Trên khuôn mặt của các vị tu sĩ luôn bừng sáng niềm vui. Tôi thấy họ rất giống những nhà sư chúng tôi khi vừa uống trà, vừa đàm đạo và chia sẻ tấm lòng với nhau. Sẽ có người nghĩ rằng ở những nơi như cộng đoàn Tai Xe hay chùa chiền, cuộc sống sẽ bị áp đặt bởi nhiều điều răn nghiêm khắc và sự khổ hạnh sẽ luôn cạnh bên. Nhưng thật ra không phải vậy. Trong cuộc sống ở những cộng đồng như vậy, có những vẻ đẹp rất nhỏ nhoi và đơn giản, có sự yên bình trong tâm hồn và những niềm vui êm ả. Vì chúng tôi có thể dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều rất nhỏ, những điều mà có thể những người theo đuổi sự thành công thế tục cảm thấy không là gì cả. Chỉ cần nhìn tự nhiên thay đổi theo mùa cũng thấy vui, hay chỉ thay đổi những món ăn hàng ngày một chút cũng làm chúng tôi cảm thấy mới mẻ. Khi được tận mắt nhìn thấy hình ảnh các tôn giáo tưởng như khác mà lại không khác gì nhau như thế, tôi nhớ đến một câu nói trong Kinh Thánh. Đó là câu nói của Chúa Giê-xu trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá và qua đời. Lạy Cha, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Trong cuộc sống, có bao nhiêu điều chúng ta hy vọng sẽ diễn ra theo đúng tiêu chuẩn của ta, có hằng hà xa những việc ta không thể làm theo ý mình. Vậy mỗi khi có chuyện không theo ý mình, ta lại phàn nàn khó chịu biết bao nhiêu. Mỗi khi như thế, tôi lại nhớ đến câu nói của Chúa Giê-xu, người đã biết cách chấp nhận kể cả khi đối diện với cái chết. Rồi tôi tự động viên mình bỏ đi những ham muốn do chính mình tạo nên và đi tiếp. Khi ở Tai Xe, nhóm nhà sư chúng tôi đã được các tu sĩ ở đây tiếp đãi món kim chi. Nghe tin có các nhà sư từ Hàn Quốc đến, các tu sĩ ở vùng Tai Xe nước Pháp này đã cùng tự tay muối kim chi từ vài ngày trước. Họ đã đón tiếp chúng tôi bằng cả tấm lòng tràn trề tình yêu và sự ân cần tỉ mỉ. Dù chúng tôi khác quốc tịch, khác chủng tộc và khác cả tôn giáo với họ, chúng tôi đã mang trong mình tấm lòng đó khi rời Tai Xe. Trên đường về nước, tôi có tâm trạng như mình vừa phải chia tay những người họ hàng sống ở nơi xa sau nhiều ngày hội tụ. tôi cảm nhận được nụ cười nở trên khuôn mặt mình khi tưởng tượng đến hình ảnh các tu sĩ cùng quây quần, trộn rau và kim chi chờ đón chúng tôi. Đúng vậy, khi gặp nhau chúng tôi đã nhận ra được nhiều điểm giống nhau của mình. Sự đồng cảm không thể thể hiện bằng lời, cùng sự thân thiết có thể cảm nhận bằng trực giác. Chúng tôi chỉ khác nhau cách thể hiện và thực hiện những lời răn dạy. Vì khác nhau văn hóa và ngôn ngữ, còn lại không có điều gì khác nhau đáng kể nữa. Tôi nghĩ rằng những người tìm theo chân lý luôn hiểu nhau như thế, và chúng ta luôn dần trở nên giống nhau, ngay cả khi chúng ta không nhận ra được điều đó. À, tôi nhớ đến mùi vị món bánh mì Pháp ăn cùng với món kim chi. Cầu nguyện không phải để nhận thêm tình yêu thương của Chúa, mà là để nhận ra người đã luôn yêu thương chúng ta ngay từ thuở ban đầu. Chúng ta không phải từ lúc chúng sinh trở thành Phật, mà chúng ta nhận ra rằng Phật đã ở trong ta ngay từ thuở ban đầu. Việc cầu nguyện bắt đầu từ những lời như: xin làm cho con thứ này, xin ban cho con thứ kia, gửi đến đấng được cầu nguyện, rồi chuyển thành: xin cảm ơn người, và biến thành: con muốn được trở nên giống người. Rồi sau đó, vượt qua mọi ngôn ngữ, việc cầu nguyện trở nên hoàn thiện như chính nó. Khi việc cầu nguyện của ta trở nên sâu sắc, thì thay vì tự bản thân ta nói, ta sẽ nghe được giọng nói của người nhiều hơn và cảm nhận được sự từ bi của người trong từng khoảnh khắc. Khi ta thu mình lại và sự tồn tại của người lớn lên, ta đạt được sự hoàn thiện vượt lên trên mọi ngôn ngữ, và tình yêu thương cùng lòng từ bi của người sẽ ngập tràn trong ta. Khi niềm tin và hành động tôn giáo ngày càng sâu sắc, ý thức về cái tôi sẽ giảm đi. Càng giảm đi thì thần tính sẽ càng dần lấp đầy bản thân. Nếu bạn vẫn còn cầu nguyện chủ yếu là để nuôi lớn cái tôi, thì từ bây giờ hãy đặt mình xuống và cầu nguyện khác đi. Khi cầu nguyện, đôi khi bạn cần cầu nguyện rằng: xin hãy cho mọi việc được theo ý con. Nhưng đôi khi sẽ tốt hơn nếu bạn cầu nguyện rằng: xin hãy mở rộng lòng con ra, để cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con đều có thể chấp nhận được chúng. Đừng cầu nguyện cho ý nguyện của mình chỉ vì mình đã bố thí và đóng góp tiền của. Xin đừng mặc cả với Đức Phật và Chúa Trời. Hãy chấp nhận, cho dù mọi việc có không theo ý mình, cũng đừng nổi giận, mà hãy hạ mình xuống và chấp nhận nó. Càng chống đối sẽ càng bất hạnh. Nếu vẫn chưa thể chấp nhận, thì hãy cầu nguyện để bản thân học được cách chấp nhận. Nếu vẫn chưa gặp được nhân duyên của mình, hãy cầu nguyện thật lòng. Những mối nhân duyên sẽ được tạo nên cho bạn. Vũ trụ này là một bà mối rất cử khôi. Bạn không biết phải giải quyết khó khăn của cuộc đời mình như thế nào, vậy thì hãy bắt đầu cầu nguyện. Nếu bạn dồn hết mọi thứ vào nội tâm và thật lòng tìm câu trả lời, khi ấy Phật tính và thần khí trong mình sẽ mở rộng cánh cửa tri thức cho bạn. Lý do các nhà sư có thể cầu nguyện trong một thời gian dài là vì khi bạn thật lòng cầu những điều tốt đẹp cho người khác, lòng bạn sẽ trở nên thanh thản và hạnh phúc vô cùng. Cũng giống như tôi đang chuẩn bị làm chủ lễ cho một lễ kết hôn, nhưng tôi đang là người đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc của lễ kết hôn đấy. Chúng sinh thường cầu cho mọi việc theo ý mình, còn Đức Phật luôn cần cho mọi việc được theo ý những người đang đứng trước mặt mình. Vậy nên, đối với Đức Phật, ngày nào cũng là thú vui, còn đối với chúng sinh, chỉ thi thoảng mới được như thế. Khi chúng sinh làm được việc tốt, họ luôn tìm cách để lại dấu tích của mình. Còn thánh nhân thì làm việc tốt mà không bao giờ để lại dấu tích nào. Thánh nhân sẽ tự nhận mình là người có tội, vì họ không bao giờ lừa dối chính bản thân mình. trở thành một thánh nhân là trở thành thánh nhân vì người khác, chứ không phải vì bản thân mình. Người giảng đạo và giáo viên thường phải nói rất nhiều, đặc biệt là những người giảng đạo, những giáo viên có tuổi, lại càng phải nói nhiều, nhiều hơn nữa. Phải cố gắng để cho dù có nhiều tuổi hơn, vẫn sẽ không trở thành một người giảng đạo chỉ biết nói nhiều. Phải cố gắng để không trở thành một nhà giáo chỉ biết nói nhiều. Tôi đã và vẫn đang quyết tâm như thế. Hemin à, đừng cố gắng trở thành một nhà sư lớn. Hãy cố gắng để trở thành một nhà sư có mùi con người. Sư huynh Hai Gang đã nói với tôi như vậy. Việc giữ kín, không để lộ bí mật của người khác ra ngoài, cũng là một việc cần sức mạnh tâm linh. Mục sư Hong Jong-kin từng nói rằng, mục sư khi giảng đạo không chỉ là giảng đạo cho giáo dân, mà còn phải giảng đạo cho chính mình. Tôi thực sự đồng cảm với câu nói này. Những câu chuyện của những người truyền giáo sẽ khiến người nghe cảm động. Nếu những câu chuyện đó được đúc kết từ sự lĩnh ngộ triệt để của chính bản thân họ. Đức Hồng Y Dung Jin Sóc từng có một bài giảng như thế này. Trong Kinh Thánh không có đoạn nào ghi lại chuyện từ một con cá nhân lên thành hai con, ba con cá cả. Cũng không có ghi chép gì về việc thức ăn từ trên trời rơi xuống. Đó đơn giản chỉ là những người đã nghe và cảm động với lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dâng lên cho Đức Trời. Tự tìm thấy thức ăn mà chính bản thân mình đã giấu bấy lâu. Có người cho rằng kỳ tích là một hiện tượng thần kỳ và vượt qua mọi quy luật của tự nhiên. Nhưng chưa biết chừng, kỳ tích thực sự là khi ta bỏ qua được những ham muốn và mở lòng mình, quyết định chia sẻ cùng người khác. Đó chẳng phải là kỳ tích lớn hơn hay sao? Nếu bạn muốn biết lời của Phật là đúng hay sai, thì có một bài kiểm tra rất đơn giản như sau. Hãy ngồi hoặc nằm với tư thế bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đừng cử động mà hãy ở yên như thế trong suốt 30 phút. Và từ từ, tư thế thoải mái nhất ấy, nó sẽ trở thành tư thế khó chịu nhất đối với bạn. Trên thế gian này không có thứ gì là không bao giờ thay đổi cả, kể cả những thứ tốt nhất và thoải mái nhất. Đừng vội vàng chọn tôn giáo một cách ép buộc, chỉ vì nghĩ rằng mình đã già. Khi bạn tiếp cận một tôn giáo nào đó, nếu nó có duyên với bạn, bạn sẽ cảm thấy lòng mình mở ra. Hãy tin theo tôn giáo ấy, và đừng chỉ nghe vào những lời dạy hay. Hãy nhớ thực hiện theo chúng nữa. Hãy cầu nguyện để ta và người khác cùng hạnh phúc, để ta và người khác được khỏe mạnh, để ta và người khác sống hòa bình. Nếu ta liên tục cầu nguyện thì những điều này sẽ trở thành sự thật. Kết. Mong mọi người sẽ nhận ra được sự tôn quý và hoàn thiện của chính bản thân mình. Khi bạn đang cảm thấy mình đang bị rượt đuổi vì công việc bận rộn, khi bạn có quá nhiều nỗi lo khiến các suy nghĩ mãi nối tiếp nhau, khi bạn đau khổ vì bị tổn thương vì người khác, khi bạn cảm thấy tương lai quá u tối và bất an, vậy hãy cùng tôi dừng lại. Dù chỉ là một phút thôi, hãy dừng lại. Hãy tạm ngưng cuộc sống hiện tại của mình và hãy hít thở thật sâu. Bạn đang nghe thấy những âm thanh gì? Cơ thể bạn đang cảm nhận được những gì? Bầu trời trên kia đang mang hình dáng gì? Khi dừng lại, ta có thể nhìn thấy được nhiều thứ. Những suy nghĩ, những nỗi đau, những mối quan hệ. Vì khi dừng lại, bạn sẽ có thể bước ra khỏi chúng và nhìn thấy chúng rất rõ. Rõ hơn thường ngày khi bạn bị cuốn theo chúng mà sống. Và khi dừng lại, bạn có thể nhìn rõ cả những thứ xung quanh mình, khuôn mặt của người thân trong gia đình, của những đồng nghiệp luôn giúp đỡ mình, những khung cảnh ngày nào cũng đi ngang nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ, những câu chuyện của đối phương mà bạn chưa từng lắng nghe thật lòng. khi bạn tạm dừng việc mình đang làm lại, mọi thứ từ trong ra ngoài đều sẽ dần dần hiện rõ. Kiến thức cuộc sống không phải là thứ có thể đạt được bằng hành động cụ thể nào đó, mà chỉ cần ta dừng lại và im lặng nghiền ngẫm, ngắm nhìn mọi thứ hiện ra thật tự nhiên. Nếu liên tục ngắm nhìn những thứ hiện ra trước mắt, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra bên trong bạn không chỉ có bản thân chưa hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót của bạn, mà còn có một người im lặng quan sát tất cả mọi thứ. Một người theo dõi bạn với sự im lặng như thế gian thủa mới khai thiên lập địa. Người nhìn nhận mọi thứ theo đúng những gì có. Đó chính là trí tuệ của bạn. Hãy trở nên thân thiết với người quan sát ấy. Đừng dựa vào những thứ bạn biết mà cố tưởng tượng người ấy đang ở đâu trong tâm trí bạn, hay người ấy mặt mũi ra sao. Hãy đặt tất cả những suy nghĩ, quan niệm của bạn xuống trong im lặng, và hãy tập nhìn ngắm người quan sát ấy bằng cách cầu nguyện, thiền và học đạo. Trong sự tĩnh lặng sơ khai, khi bạn nhìn được gương mặt của người quan sát vô diện ấy, là bạn đã gặp được bản thân hoàn thiện vốn có của mình. Thiền cho tâm hồn. 1. Yêu bản thân. Khi bạn yêu chính bản thân mình, thế gian này cũng sẽ yêu thương bạn. Tôi đã gặp được rất nhiều người khi thực hiện những buổi công diễn chữa lành tâm hồn. Tôi nhận ra có rất nhiều người đang gặp khó khăn, đau khổ, mệt mỏi trong cuộc sống. Tôi đã cùng họ nghe nhạc thiền và đọc những thông điệp chữa lành cho tâm hồn. Và tôi đã cùng khóc với họ. Tại sao đối với người khác thì ta rất rộng rãi, còn đối với chính bản thân mình thì lại hà khắc đến thế? Tại sao chúng ta nhường nhịn người khác, còn bản thân mình thì không coi trọng? Chúng ta phải yêu thương bản thân mình hơn bất kỳ ai khác. Nếu ta yêu chính mình thì thế giới cũng sẽ yêu lấy ta. Với thông điệp chữa lành tâm hồn đầu tiên, các bạn hãy đặt tay lên ngực mình khi đọc. Hãy vỗ nhẹ lên ngực như đang vỗ về bản thân mình. Hãy hít vào thật thoải mái và thở ra thật nhẹ nhàng. Đến khi bạn cảm thấy lòng mình tĩnh lại, hãy đặt tay phải lên ngực gần trái tim nhất. Sau đó, thoa nhẹ theo hình vòng tròn để tạo sự ấm áp. Và bây giờ, hãy đọc thông điệp dưới đây. 1. Tôi yêu chính tôi. Tôi yêu chính tôi. Tôi yêu chính tôi. Cái tôi đã từng bị tổn thương vì người khác. Tôi yêu chính tôi, cái tôi từng đau khổ khi bị so sánh với người khác. Cho dù người khác có cho rằng tôi còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn yêu chính tôi của lúc này. Cho dù người khác có cho rằng tôi còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn yêu chính tôi của lúc này. 2. Cơ thể này, rất cảm ơn ngươi. Cơ thể này, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta đã ỷ lại, cho rằng cơ thể là của mình nên đã sống mà không chăm sóc gì cho ngươi. Nhưng nhờ có ngươi mà ta đã học được rất nhiều thứ trên thế gian này. Cơ thể này, rất cảm ơn ngươi. Cơ thể này, cảm ơn ngươi rất nhiều. Tâm hồn này, rất cảm ơn ngươi. Tâm hồn này, cảm ơn ngươi rất nhiều. Khi ngươi bảo rằng mình đang mệt mỏi, ta đã ngó lơ vì lý do bận rộn. Nhưng nhờ có ngươi mà ta đã học được rất nhiều thứ trên thế gian này. Tâm hồn này, rất cảm ơn ngươi. Tâm hồn này, cảm ơn ngươi rất nhiều. 3. Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành. Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành. Mong cho những vết thương mà người khác không biết đến của tôi được chữa lành. Mong cho những vết thương mà người khác không biết đến của tôi được chữa lành. Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành. Mong cho tất cả những vết thương của tôi được chữa lành. Mong cho những vết thương mà chỉ mình tôi biết được chữa lành. mong cho những vết thương mà chỉ mình tôi biết được chữa lành. Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó, vì tôi phải quên người đó đi và sống cuộc sống của mình. Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó, vì tôi có quyền được hạnh phúc. Mong sao tôi có thể tha lỗi được cho người đó, và mong sao tôi có thể tha lỗi cho chính mình. Cái tôi vì đã ghét bỏ người đó mà làm khổ chính mình. Mong cho tôi được hạnh phúc. Mong cho tôi được hạnh phúc. Mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự. Mong cho tôi có được hạnh phúc thực sự. Hãy dùng tay phải để xoa nhẹ trái tim mình. Hãy nghĩ rằng vết thương của mình phải do chính mình chăm sóc trước. Hãy nghĩ rằng kể từ bây giờ mình sẽ tha thứ cho người đó và sống cuộc sống của mình. Hãy quyết tâm rằng kể từ bây giờ mình sẽ giúp bản thân mình trở nên thật hạnh phúc. Thiền cho tâm hồn 2. Yêu thế nhân. Cảm ơn bạn vì đã có mặt trên thế gian này. Với thông điệp thứ hai này, hãy vừa đọc, vừa nắm tay người đang ngồi cạnh bạn. Cho dù bạn có đang ngồi thiền ở một nơi xa lạ, với những người xa lạ, hãy nghĩ rằng người đang ở bên cạnh mình lúc này đây là người rất quan trọng đối với mình và cuộc đời mình. Người đang ngồi bên cạnh bạn có thể là vợ, là chồng, là con cái, là bố mẹ, là anh chị em, là họ hàng, là bạn bè của bạn. Hãy đặt họ trong trái tim mình và đọc từng phần một, lặp đi lặp lại. Mong cho bản thân mình được hạnh phúc, mong cho người đó được hạnh phúc, mong cho bản thân mình được bình an, mong cho người đó được bình an. Mong bạn được mạnh khỏe, mong bạn được mạnh khỏe, mong bạn được bình an, mong bạn được bình an, mong bạn được hạnh phúc, mong bạn được hạnh phúc. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được bảo vệ. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được bảo vệ. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được công nhận. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được công nhận. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được yêu thương. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được yêu thương. Mong cho mọi nguyện vọng của bạn thành sự thực. Mong cho mọi nguyện vọng của bạn thành sự thực. Cuộc sống của tôi tốt đẹp, dù chỉ là một chút thôi, là nhờ có bạn. Xin cảm ơn, thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn vì đã có mặt bên tôi ngay lúc này. Cảm ơn bạn vì đã không rời bỏ tôi ngay lúc này. Cảm ơn bạn vì đã đứng về phía tôi. Nhờ có hơi ấm từ bàn tay tôi đang nắm lấy lúc này, tôi xin dành lấy lòng từ bi ở sâu nhất trong mình để chúc phúc cho người đang nắm lấy tay tôi. Mong sao dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được bảo vệ. Dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được công nhận. Dù có đi đâu, bạn cũng sẽ được yêu thương. Mong cho ước nguyện đang nằm sâu trong trái tim bạn sẽ trở thành hiện thực. Mong cho vết thương của bạn được chữa lành. Mong cho bạn được hạnh phúc. Mong cho ước nguyện của bạn thành hiện thực.